Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, bố cục. 12 cầu thanh, hy vọng, Bạch gia hơn 10 người hạch tâm tộc nhân, đi qua đường tu mấy câu nói, chợt nhìn thấy hy vọng, điều này làm cho bọn họ nguyên bản lòng thấp thỏm bất an tình. Hơi chút bình phục không ít. Đường tu nói ra, Bạch nhị thúc, lại cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ kiệt lực vận dụng quan hệ, đem Bạch gia gia chủ cứu ra. Nếu như cuối cùng Đường gia ở nơi này Nghiễm Dương tỉnh cùng Diêu gia đánh cờ thất bại, ta cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi Bạch gia gia chủ. Không tiếc bất cứ giá nào, làm cho hắn khỏi bị lao ngục tai ương. Chuyện này là ta có thể cho kém nhất cam đoan. Bạch Đào nghe nói Đường tu lời nói này, bỗng nhiên đáy lòng mọc lên một cảm động. Kỳ thực, hắn vẫn luôn muốn từ Đường Vân Bằng trong miệng đạt được một ít cam đoan, nhưng Đường Vân Bằng lại thật lâu không có mở miệng, không có bất kỳ biểu hiện gì. Loại tình huống này, kỳ thực đã làm cho hắn tâm lý sinh ra mấy phần oán niệm. Nhưng Đường tu cái này buổi nói chuyện, thì làm cho đáy lòng của hắn cái kia sợi oán niệm hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Đường tu, cam đoan của ngươi ta nhớ dưới đáy lòng. Ta đã cùng ngươi nói một câu, ta Bạch gia cùng Đường gia không thể tách rời. Mặc kệ ngươi kế tiếp có cái gì kế hoạch, ta Bạch gia đều ủng hộ vô điều kiện. Muốn tiền cho tiền, muốn người có người, Bạch Đào như đinh chém sắt nói. Đường tu thỏa mãn gật đầu, đứng dậy nói ra, chúng ta lẫn nhau nhớ kỹ lời của đối phương, xem như là giữa chúng ta quân tử ước định, tạm thời, không cần dùng Bạch gia hành động, cho nên các ngươi phải làm chính là đề cao cảnh giác, để ngừa Diêu gia cùng Tôn gia lại làm phá hư, chúng ta liền không ở lâu, các ngươi chờ tin tức tốt của ta, được, ta đưa các ngươi. Bạch Đào trọng trọng gật đầu. Khi mọi người đi ra đại nhà lầu cửa thời khắc, Đường tu bỗng nhiên nói ra, Bạch nhị thúc, làm phiền ngươi cho chúng ta lộng chiếc xe đi. Chúng ta ly khai Hồng Phong khu biệt thự, là leo tường lén lút đi ra. Làm như vậy là để sợ bị Diêu gia cùng Tôn gia người nhận thấy được. Bạch Đào đối với Bạch Băng khoát tay áo, sau tức thì Bạch Băng xoay người phản hồi trong lầu. Hơn một phút đồng hồ phía sau, nàng liền cầm mấy cái chìa khóa xe đưa tới Đường tu trước mặt. Cười nói, trong nhà này xe, ngươi xem lên chiếc kia liền mở chiếc kia. Đường tu quét nhìn liếc mắt, nói ra, liền chiếc kia đại chúng đồ quan đi. Chiếc xe này giá cả không cao, cũng sẽ không dụ cho người chú mục. 2 phút phía sau, Đường tu cùng Tiết Tiệp mang theo 2 gã bảo tiêu thần tốc ly khai. Trên xe, Tiết Tiệp vô cùng kinh ngạc hỏi Đường tu, nếu chúng ta phải thay đổi cái điểm ẩn núp địa phương, ngươi làm sao không cho người của Bạch gia hỗ trợ? Bọn họ ở chỗ này kinh doanh nhiều năm như vậy, tin tưởng sẽ có rất nhiều tương đối ẩn núp địa phương thích hợp chúng ta trốn tránh. Đường tu cười nhạt nói, Tiết Di, trừ phi là chân tránh người một nhà, bằng không ở lúc mấu chốt này, có thể không cho bọn họ biết, tốt nhất vẫn là để cho bọn họ thiếu biết rõ một tốt hơn. Ai có thể cam đoan, Bạch gia có không có tộc nhân bị Diêu gia cùng Tôn gia thu mua? Tiết Tiệp ngẩn người, sau tức thì xem lấy Đường tu ánh mắt, cùng vừa mới lại có chỗ bất đồng, khiêm tốn, cẩn thận. Nàng nguyên bản là đối với Đường tu tọa trấn Nghiễm Dương tỉnh thắng Diêu gia có một ít tự tin, nhưng lúc này trong lòng nàng lại mọc lên một hy vọng. Hơn nữa, đi qua đêm nay Đường tu sở tác sở vi, nhất là đến Bạch gia lần này trấn an, nàng thì nhìn ra Đường tu cổ tay rất có độ mạnh yếu. Tối thiểu, nguyên bản tâm thần bất định bất an Bạch gia tộc người, hiện tại đã bị trấn an thỏa đáng. Thậm chí, Đường tu đã thành công thu mua lòng người. Tiết Tiệp hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đường tu nói ra, tìm xem tảng thành tương đối hỗn loạn địa phương. Ta nói là cái loại này người ngoại lai tương đối nhiều. Người rời đi tới có chút thường xuyên địa phương. Chúng ta một khi rời đi, nhân số đương nhiên sẽ không thiếu. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhất định phải cái loại này thích hợp ẩn núp địa phương. Tiết Tiệp sững sờ, hỏi, Đường Tu, ngươi muốn tìm loại này địa phương? Không sợ người lắm mắt nhiều. Tin tức để lộ sao? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Không cần sợ, chỉ cần chúng ta chú ý. Ta lại suy nghĩ chút biện pháp. Chúng ta bí mật tính là có thể làm xong. Tiết Tiệp cứ việc không biết Đường Tu nói, lại suy nghĩ. Chút biện pháp là biện pháp gì? Nhưng nàng vẫn là tuyển trạch tín nhiệm Đường Tu. Dù sao hôm nay Đường Tu sở tác sở vi, đã làm cho nàng tâm phục khẩu phục. Đi Hồng Pha khu, Tiết Tiệp đối với lái xe tên kia Bảo Tiêu phân phó một tiếng. Đường Tu hỏi, Hồng Pha khu là cái gì địa phương? Tiết Tiệp nói ra, Hồng Pha khu ở vào hoàn thành Tây Nam Bộ, bên kia có đại lượng vườn kỹ nghệ khu, còn rất nhiều tiểu công trình, xưởng nhỏ, hàng năm nơi đó người ngoại lai đều có rất nhiều. Đường ra hãng may quần áo chính ở bên kia. Năm gần đây, tuy là bên kia đang không ngừng cải tạo cùng mở rộng, nhưng vẫn là có rất nhiều cũ nát địa phương. Lượng người đi tương đối đến, rất thích hợp bí mật. Đường Tu gật đầu, gọi thông Hoàng gia gia chủ số điện thoại. Từ chỗ của hắn biết được, Hoàng gia ở Hồng Pha khu cũng có tình báo mạng lưới. Sau tức thì, hắn liền cùng đối phương muốn bên kia tình báo viên phương thức liên lạc. Quách Sâm, Hồng Pha khu Nhạc Dương đường phố một nhà mạng lưới lão bản. Ở chỗ này kinh doanh mạng lưới sinh ý vài chục năm. Cùng rất nhiều bên này cuồn cuộn có lấy quan hệ phức tạp. Mà hắn mặt khác một tầng thân phận, chính là hoàng gia tình báo nhân viên. Cũng là bên này người phụ trách, nhận được gia chủ tự mình gọi điện thoại tới. Quách Sâm tâm lý có chút kích động, âm thầm quyết định nhất định phải hào hào phối hợp đối phương. Mặc kệ đối phương có yêu cầu gì, đều tận sức thỏa mãn. Rất nhanh, hắn liền nhận được Đường Tu điện thoại, đồng thời đem mạng lưới địa chỉ nói cho Đường Tu. Tinh anh mạng lưới, Quách Sâm mang theo hai gã thủ hạ tâm phúc, ngồi xổm mạng lưới phụ cận nhai đạo góc, cùng đợi Đường Tu đám người đến. Bên cạnh hắn, một gã hút thuốc lá, sắc mặt tỉnh táo thanh niên, thuốc lá đầu sau khi lửa tắt, ngẩng đầu hỏi, đại ca, đến cùng đối phương là ai? Dĩ nhiên đáng giá lão bản tự mình hạ mệnh lệnh, làm cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào phối hợp bọn họ. Quách Sâm lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, nhưng lão bản tự mình xuống mệnh lệnh, chúng ta nhất định phải hoàn thành. Lão bản đã hứa hẹn, nếu như chúng ta làm rất tốt, sẽ cho chúng ta rất phần thưởng phong phú. Nói không chừng, chúng ta còn có thể bị điều đến lớn hơn sân khấu đi. Thanh niên kia biến sắc, kiên định nói ra, tình báo phương diện, ta không bằng các ngươi. Nhưng nếu như cần động thủ địa phương, ta xuất thủ trước nhất. Quách Sâm trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi nói. Cường Tử, 3 năm trước đây, lão bản đến cùng đem ngươi tiễn đi nơi nào? Tại sao trở về sau đó, ngươi trở nên lợi hại như vậy? Thiệu Cường lắc đầu nói ra, đại ca, ngươi đừng hỏi, ta thực sự không thể nói. Bằng không ta chính là xúc phạm gia tộc tối kỵ. Đừng nói là ngươi, sợ rằng ngay cả ta đều sẽ bị giết. Hoàng gia gia tộc tổ huấn không chỉ có nhằm vào bọn họ hoàng gia tộc người, cũng nhằm vào chúng ta. Cái này sự tình ngươi nên rất tinh tường. Quách Sâm cười khổ nói. Được rồi, ngươi đã không muốn nói. Ta đây không hỏi nhiều chính là. Thiệu Cường không thèm nói. Nhắc lại, trong đầu lại nhớ lại một năm kia không thuộc về mình dàn vặt. Giết người ma quỷ huấn luyện. Cái kia địa phương là bồi dưỡng cường giả thánh địa, nhưng cũng là nhất đám ma quỷ ở địa phương. Hắn rất mâu thuẫn, hắn rất muốn lại đi nơi đó tiếp thu huấn luyện. nhưng lại sợ nhịn không được chết ở nơi đó. Lúc trước, nếu như không phải là hắn ở liếc mắt liền thầm mến trên vị kia đẹp đến nổi người hít thở không thông nữ hài, vì không cho nàng khinh thị chính mình, chỉ sợ hắn đã chịu đựng không nổi, chết ở trong khi huấn luyện. Chẳng qua, hắn biết mình cùng cô gái kia thân phận chênh lệch, biết bọn họ vốn chính là hai cái thế giới người. Hắn giống như là một con cóc, mà cô gái kia thì là thiên nga trắng. Không, không phải là thiên nga trắng, là tiên nữ nhân. Tích xuống, tiếng còi xe vang lên, thức dậy rơi vào kỷ niệm Thiệu Cường. Khi hắn sau khi ngẩng đầu lên, phát hiện lão đại cùng một gã khác huynh đệ đã hướng phía ven đường một chiếc đồ quan xe Việt giá. Chạy đi, ngươi chính là Quách Sâm. Đường Tu xuống xe phía sau, đánh giá Quách Sâm hỏi. Quách Sâm vội vàng nói ra, chính là ta, ngài là Đường tiên sinh chứ? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, là ta, ngươi nên nhận được Hoàng Kim Phúc điện thoại đi. Quách Sâm khóe miệng co giật vài cái, hắn không nghĩ tới Đường Tu cũng dám gọi thẳng đại lão bản tên. Gật đầu, hắn bồi cẩn thận nói ra, đại lão bản đã phân phó qua, để cho chúng ta đem hết toàn lực phụ trợ ngài, mặc kệ ngài có yêu cầu gì, chúng ta đều sẽ tận sức thỏa mãn. Đường Tu nói ra, ta cần tìm một an toàn địa phương, bởi vì sẽ có một số đông người qua đây, cho nên địa phương muốn đại, hơn nữa không dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện. Quách Sâm đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, hỏi, Đường tiên sinh, có thể hay không nói trước nói cho ta biết, khoảng chừng lại có bao nhiêu người? Đường Tu nói ra, nhiều thời điểm sợ rằng hội vượt lên trước 100 người, thiếu thời điểm cũng sẽ có 40-50 người. Quách Sâm trầm tư một chút, nói ra, ta biết có một địa phương, phi thường bí mật, cũng phi thường thích hợp yêu cầu của ngài. Chẳng qua, Đường Tu hỏi, tuy nhiên làm sao? Quách Sâm nói ra, chẳng qua, cái kia địa phương có chút hỗn loạn, rất nhiều vụ công nhân viên, nhất là một ít tiểu lưu manh cuồn cuộn, đều thường thường xuất hiện ở nơi đó, mà nơi đó lão đại, một tên lưu manh đầu mục gọi Hắc Long, rất có thế lực, hơn nữa hắn cũng có một ít tình báo mạng lưới, nếu như bị người của hắn phát hiện, sợ rằng, Đường Tu cười nói, nếu như nơi đó không có cuồn cuộn đầu mục, ta ngược lại hội lo lắng. Đi thôi, mang ta đi cái kia địa phương xem nhìn một cái. Nếu như có thể mà nói, liền định ở nơi nào? Quách Sâm vội vàng nói ra. Cường tử, đi lái xe. Thiệu Cường gật đầu, thần tốc chạy đi. Đường Tu nheo cặp mắt lại, quan sát nhãn Thiệu Cường lưng ảnh, nói ra, hắn là người của ngươi. Hẳn là thân thủ không tệ chứ. Quách Sâm sững sờ, kinh ngạc nói, Đường tiên sinh, ngài thực sự là thật lợi hại. Cường tử là đại lão bản phái cho ta. Thân thủ xác thực bất phàm. Một dạng 7-8 cái lưu manh côn đồ, đều không gần được hắn thân. Đường Tu nói ra, ngươi nói là hắn trên tay công phu, mà ta nói là hắn giết người thực lực. Hắn từng thấy máu, tâm lý có lệ khí. Quách Sâm ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới theo chính mình sấp xỉ 2 năm tiểu huynh đệ. Thật không ngờ lợi hại, chẳng qua, ngẫm lại hắn là đại lão bản phái tới được, trong lòng cũng liền thoải mái. Rất nhanh, một chiếc xe liền đứng ở mấy người trước mặt, Đường Tu làm cho một gã bảo tiêu ngồi vào Thiệu Cường lái xe trong, mà làm cho Quách Sâm ngồi vào đầu quan Việt giã xa chỗ ngồi kế tài xế trên. Ở Thiệu Cường dưới sự hướng dẫn, hai chiếc xe rất nhanh hành xử đến một cái bỏ hoang công xưởng nhà máy ngoài cửa. Đang làm gì? Giữ cửa lão đại ra, Từ Vọng Trong chạy đến, lớn tiếng hét lên. Quách Sâm sau khi xuống xe, đi tới vị kia lão đại ra trước mặt, đưa tay móc ra nhất chồng chất 100 nguyên tiền giá trị lớn, nhét vào trong tay hắn nói ra, lão đại gia, ngươi còn nhớ ta không? Kinh doanh mạng lưới lão bản, ngươi đã từng đi ta cái kia mạng lưới, đem ngươi tôn tử từ bên trong sách đi ra. Ngày hôm qua bùng nổ 5 cái chương tiết đã hoàn thành. Cái này chương tiết là ngày mùng 6 tháng 8 chương 1, mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.